Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 38, góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ, tôi còn nhớ tâm tình lúc đó. Mùa hè năm ngoái, tôi liền đi qua hang núi kia, ở bên trong đợi rất lâu. Bên trong còn có con rơi. Kỳ tiểu yêu thật lâu chìm trong hồi ức, trong đôi mắt có điểm sáng ướt át. Kha Tổng đứng dậy kéo rèm cửa sổ, trầm mặc rời khỏi phòng. Hắn có chút không muốn bị tâm tình như vậy cảm hóa. Sẽ khiến hắn nhẹ dạ. Hắn đã bắt đầu hối hận. Nếu như dự định ăn một con dê, tại sao muốn đi nghe chuyện cũ một con dê? Nhưng hắn không nhịn được hiếu kỳ. Từ trong sơn động đi ra hai đứa nhỏ. Sau năm tháng đó bên trong liền trải qua cái gì? Cuối cùng thì thế nào sinh ly tử biệt? Tâm tình mâu thuẫn như vậy. Một chỗ thần kinh xúc động bên trong đầu óc hắn đã thật lâu không sử dụng. Làm hắn cảm thấy được mình ngu xuẩn như tuổi trẻ. Đinh, cong, đồng hồ báo thức tượng gỗ góc phòng khách nhẹ nhàng tấu vang. Ban đêm 11 giờ, Kha Tổng tắm rửa qua, nằm dài trên giường, gối lên cánh tay, lật xem điện thoại di động, tình cờ nhìn sang ngoài cửa sổ. Đồng hồ báo thức gõ sau 12 giờ, thời điểm đang chuẩn bị đóng lại đèn giường, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng vang kỳ quái. Kha Tổng trong nháy mắt có chút cảnh giác, âm thanh là từ gian phòng Kỳ Tiểu Yêu truyền đến, tiếng sột soạt va chạm, rất nhẹ lại rất rõ ràng, chính là nghe không ra đang làm gì, chẳng lẽ là cởi dây thường muốn đi vệ sinh. Rốt cục, một âm thanh chân đạp xuống đất rất phân biệt, tiếp theo là tiếng cửa mở, tiếng bước chân xuất hiện ở trong phòng khách, cũng không đi phòng vệ sinh, mà là đi đến ngoài cửa. Kha Tổng liền dừng lại. Tựa hồ do dự có muốn tiến vào hay không? Kha Tổng cảm thấy quỷ dị. Khí thức đều trở nên nhẹ nhẹ. Người ngoài cửa cứ như vậy lặng yên do dự không tiếng động. Rốt cục, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Kha Tổng quay lưng ra cửa. Có thể từ trên cửa kính nhìn thấy hình chiếu y Kỳ Tiểu Yêu. Nhất thời cảm thấy một trận hưng phấn. Kỳ Tiểu Yêu không hề nói gì. Lặng lẽ đến gần giường. Vén chăn lên, chui vào, hơi lạnh thân thể từ phía sau tới gần lưng Kha Tổng. Có chút nhu nhược, lại có chút đơn thuần. Kha Tổng cảm giác hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt, thân thể cũng không nhúc nhích, kiên trì như một tòa điêu khắc, chờ đợi tay chân Kỳ Tiểu Yêu làm phiền. Cánh tay Kỳ Tiểu Yêu trên lồng ngực rộng rãi Kha Tổng. Đầu ngón chân bướng bỉnh nhẹ nhàng chạm bắp thịt chân Kha Tổng. Phảng phất đang dò đường. Sau đó cả người liền lớn mật dính vào, hai má thậm chí say mê vùi vào trong mái tóc Kha Tổng. Không thể nhẫn nhịn, bất quá làm lãnh đạo, vẫn muốn tự kiềm chế hỏi một câu. Tiểu Yêu, cậu xác định làm như thế? Không có tiếng trả lời. Hỏi lần nữa, thì Tiểu Yêu nhẹ nhàng lầu bầu một tiếng chú. Cách chương.